Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Ta chỉ là tới chơi đùa mà thôi. Liền như vậy, Lâm Bắc Phàm bị kéo đến tinh quang thử kính hội hiện trường. Phát hiện nơi này người người nhốn nháo, đặc biệt chen chúc, bởi vì quá nhiều người, trong đại sảnh đều đã dung không được người, chỉ có thể đem người đến sau trước ngăn cản ở bên ngoài. Chờ người ở bên trong phỏng vấn đi ra lại đi vào. Bình thường, Lâm Bắc Phàm đều là đứng ở chỗ cao nhìn xem Ô Nha Nha một mảnh. Hôm nay hắn xem như trong đó một thành viên, làm sao muốn tham dự vai tuồng tranh đoạt, cảm giác đặc biệt có ý tứ. Huy đệ cho, đây là phiếu báo danh, ngươi điền lên, đợi lát nữa ta liền mang ngươi đi vào, rất nhanh liền đến chúng ta. Lâm Bắc Phàm tiếp nhận trong tay phiếu báo danh, hiếu kỳ nói, làm sao sẽ nhanh đây, phía trước có nhiều người như vậy, ta ở bên trong có người. Tên kia vai quần chúng rất đắc ý, sau đó nhỏ giọng nói, ở bên trong phụ trách trật tự cái kia Ca Môn Nhi là bằng hữu ta. Ta cùng hắn là quan hệ mật thiết lớn lên, quan hệ thiết, lần này thử sức trình tự đều là do hắn đến sắp xếp. Ở phạm vi quy định bên trong, có thể cho chúng ta sắp xếp phía trước, sớm thử sức, thì ra là thế. Lâm Bắc Phàm gật đầu. Huynh đệ nhanh lên điền, đợt tiếp theo thử sức sắp đến, vai quần chúng thúc giục, còn không có thỉnh giáo huynh đệ họ gì, ta họ Chu, gọi ta một tiếng Chu ca tốt, ở trong này vai quần chúng, ai không biết ta nghĩa bạc vân thiên Chu ca, họ Chu vai quần chúng cười đắc ý, sau đó hỏi, huynh đệ ngươi đây, Lâm Bắc Phàm chớp mắt, ta họ Hồ Bát Nhất. Tên rất hay, Chu ca dựng lên ngón cái, nhìn đến huynh đệ tổ tông đều là ái quốc nhân sĩ. Đây ngược lại đúng, liền như vậy, Lâm Bắc Phàm nhanh chóng lấp phiếu báo danh, sau đó để tên này họ Chu vai quần chúng nộp lên. Còn dư lại liền là thời gian chờ đợi, Lâm Bắc Phàm nhàm chán, sau đó con mắt bốn nơi lảo đảo, bay tới bay lui. Cuối cùng nhìn thấy hai cái quen thuộc tiểu thân ảnh xuất hiện. Các nàng sao lại tới đây? Hai người kia chính là Dương Tửu Nhi cùng lại Vi Vi. Tửu muội, ta nói không sai chứ. Nơi này có thật là nhiều suất ca. Thật là nhiều lão công a. Lại Vi Vi vô cùng hưng phấn. Lôi kéo Dương Tửu Nhi tay trái xem phải xem. Thỉnh thoảng kêu sợ hãi đi ra. Vi Vi. Ngươi không muốn như vậy nhất kinh nhất xạ có được hay không? Giống như tám đời chưa từng thấy nam nhân một dạng. Dạng này cảm thấy rất mất mặt ai? Dương Tửu Nhi bỏ rơi lại Vi Vi tay. Phi thường ghét bỏ nói. Thế nhưng là nơi này thật sự có rất nhiều suất ca. Con mắt ta đều thêu hoa. Lại Vi Vi mắt bốc hồng tinh. Lại soái cũng không thuộc về ngươi. Dương Tửu Nhi tức giận. Tửu muội, chúng ta đi nhìn người khác thử sức a, nhìn xem người khác biểu diễn khẳng định phi thường có ý tứ. Nói không chừng còn có thể toát ra mấy cái đại suất ca ca đây. Lại Vi Vi cao hứng nói, suất ca đối với Dương Tửu Nhi không có lực hấp dẫn. Nhưng nhìn người khác thử sức liền có ý tứ. Mau cùng ta đi, Dương Tửu Nhi lôi kéo lại Vi Vi đi vào trong. Cũng đúng lúc này, một chiếc xa hoa xe buýt lái tới. Từ trên xe đi xuống tuấn nam tịnh nữ. Quần áo thẳng tắp, ngăn nắp xinh đẹp. Mà ngoại diện loạn thất bát tào vớ va vớ vẩn hình người thành chênh lệch rõ ràng. Bọn hắn mới vừa phía dưới xe buýt. Ở nhân viên công tác chỉ dẫn phía dưới đi vào. Bọn họ là ai? Sao không xếp hàng liền tiến vào? Có một tên thoạt nhìn tựa như là du khách người bất mãn nói. Nhiệt tình Chu ca giải thích. Huynh đệ ngươi không phải lăn lộn ngành giải trí à. Nhìn xem hắn trên người đồ hóa trang liền biết là thâm niên nhân sĩ. Tên kia du khách cười nói. Bằng hữu ngươi nói không sai. Ta là tới nơi này du lịch. Trông thấy có thử sức lại nhịn không được qua tới thử một lần. ta cũng có một cái làm diễn viên mộng tưởng, nói không chừng có thể thành đây. Chu Ca cười cười, nói, huynh đệ ngươi nói đúng, cũng nên thử một lần, nói không chừng có thể thành đây. Huynh đệ ngươi là ngoài vòng tròn người, khả năng không hiểu rõ người trong vòng sự tình, giống chúng ta cái này ngành giải trí đẳng cấp xâm nghiêm. Tựa như một cái công ty một dạng, cấp bậc càng cao có được ưu thế cùng quyền lực lại càng lớn. Giống vừa rồi đám người kia, bọn họ là Bác Nhã công ty giải trí luyện tập sinh. Tổ đội tới nơi này thử sức, bọn hắn tuy nhiên còn không phải minh tinh, nhưng cũng là quân chính quy, so với chúng ta những cái này sợi cỏ mạnh hơn nhiều. Cho nên bọn hắn mới có thể xếp ở chúng ta phía trước. Sớm đi thử sức, thì ra là thế, thật là đáng chết xã hội, chỗ nào đều có quy tắc ngầm. Tên kia du khách tức giận bất bình, sau đó nói, chẳng lẽ Tinh Quang liền không quản quản sao? Ta liền không tin Tinh Quang không năng lực như thế. Bọn hắn đã quản, nếu như không phải như vậy, chúng ta liền thử sức cơ hội đều không có. Chu Ca lắc lắc đầu, loại chuyện này hắn đã sớm thường thấy. Giống như trước, nhân vật cơ hồ đều là dự định, nhân vật có thích hợp hay không mặc kệ, tiền cho đúng chỗ là được, ai là người đầu tư người đó định đoạt. Hiện tại đã tốt vô cùng, chơi tiền ở Tinh Quang nơi đó căn bản không thích hợp. Bọn hắn chỉ cần diễn viên giỏi, mặc kệ người có phải hay không nội bộ nghệ nhân, hay là hàng hiệu diễn viên, đều muốn thông qua thử sức mới có thể xác nhận. Còn có bọn hắn những cái này sợi cỏ diễn viên nhiều lên cao con đường. Cho các ngươi thử một lần cơ hội, được liền lên không được thì xuống. Loại này cơ hội liền cùng loại với cổ đại khoa cử. Cho hàn môn đệ tử lên cao cơ hội, đồng thời, cái này cũng tiến một bước củng cố Tinh Quang địa vị. Đã có hơn 20 cái sợi cỏ thông qua loại này con đường đi đến diễn viên con đường. Trở thành ngành giải trí minh tinh, phân lượng càng ngày càng nặng, cái này cho rất nhiều sợi cỏ diễn viên bao nhiêu hy vọng. Cho nên Chu Ca hy vọng Tinh Quang một mực tồn tại. Tinh Quang chế độ cũng một mực tồn tại. Nghĩ tới đây, Chu Ca tràn đầy mong đợi vỗ vỗ Lâm Bắc Phàm bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói, ca ca ta hiện tại đã chạy 3 người, lớn tuổi, hy vọng xa vời. Không giống ngươi tiểu thịt tươi một mai, hơn nữa khí chất còn như thế đột xuất, ngươi thiên sinh liền là làm minh tinh liệu, làm ngươi trở thành minh tinh về sau, chớ quên kéo Chu Ca một cái. Lâm Bắc Phàm vô lực giải thích, ta chỉ là tới nơi này vui đùa một chút, cũng không muốn làm minh tinh. Rất nhiều minh tinh bắt đầu thời điểm cũng không phải tự nguyện đến. Nhưng là về sau đều cho tới bây giờ tiếng tăm lừng lẫy đại minh tinh. Ta nghĩ ngươi cũng giống như vậy. Ngươi là một cái minh châu không nên bị long đong. Chu Ca ân ngần khuyên bảo chất. Chỉ thiếu chút nữa là nói cứu vớt thế giới trách nhiệm liền giao cho ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Phàm nói. Đâu có. Ta Chu Ca cái khác không được. Nhưng nhìn người ánh mắt rất chính xác. Chu Ca đắc chí, xác thực rất chuẩn, trực tiếp đem sau lưng đại lão đều bắt ra. Chờ ước chừng 5 phút, rốt cục đến phiên Lâm Bắc Phàm một đợt này người tiến vào. Mọi người xếp thành hàng, không nên gấp không nên gấp. Từng cái đến, gọi đến tên đi vào trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.